Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 359, trùng kiến Vân Phủ. Thu Vân sơn mắt, thấy bầu không khí dị thường cứng ngắc. Nhất là Vân Dương biểu hiện trên mặt dị thường khó coi. Cái khó ló cái khôn, nói, nhưng thật ra là Đông Thiên Lãnh quên một chút đồ vật ở chỗ này. Chúng ta cùng hắn tới bắt, hắn không có ý tứ nói, liền lấy muốn lão đại làm cớ. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Đúng, đúng đúng đúng, chính là chuyện như vậy. Đông Thiên Lãnh nói láo hết bài này đến bài khác, lão đại ngươi muốn đánh hắn. Đông Thiên Lãnh một mặt biệt khuất, nhưng không được đã đi vào khuôn khổ nói. Đúng đúng đúng. Chính là ta quên một chút đồ vật, không có ý tứ nói thẳng. Hừ, Vân Dương hừ một tiếng, sắc mặt như cũ khó coi, kỳ thực nhưng trong lòng đều là một mảnh ấm áp dễ chịu. Đây là hắn trải qua thời gian dài, đều không có cảm thấy qua ấm áp. Hôm nay trước có Đông Thiên Lãnh bọn bốn người liều chết đường về. Lại có Thu Soái Lãnh Soái hai người không tiếc chính diện mở đỗi Tứ Quý Lâu. Vân Dương rất cảm thấy vui mừng, ngoài miệng oán trách, trong lòng chỉ có cảm động, vẫn còn có may mắn, đã may mắn chính mình có nhiều như vậy chi kỷ lương bằng hữu, chứng minh tự mình làm người hay là rất thành công, cũng may mắn chính mình đầy đủ may mắn, mấy cái không công một móng vuốt nghịch chuyển chiến cuộc, dạng này khí vận, 9/9 đều chỉ sẽ xuất hiện thoại bản trong tiểu thuyết. Hiện thực làm sao có thể, tỷ lệ quá nhỏ, mấy người các ngươi nếu trở về, vừa vặn ta bên này một mảnh chuyện phiền toái, lại phải cả phòng ở, lại muốn làm khác, dứt khoát liền đều lưu lại hỗ trợ đi. Vân Dương trợn mắt một cái, có miễn phí lao công, không dùng thì phí, tốt tốt, nguyện ý vì lão đại quên mình phục vụ, tứ đại công tử một mảnh nhảy cẫng. Đám người tất cả đều nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Tiếng cười sáng sủa, trong lòng đành phải tràn đầy nhẹ nhõm, lẫn nhau đều là cảm giác. Huynh đệ ở giữa tình cảm lại tiến một tầng, chân chính tâm thần gần sát, lại không cách ngăn. Hiện tại tình huống cùng mong muốn hoàn toàn khác biệt, bên kia những người còn lại phải xử lý như thế nào? Xuân Vãn Phong thấp giọng hỏi, Thu Vân Sơn tức giận nói, người không thể đồng hoạn nạn, người còn muốn giữ lại. Truyền ta lệnh, đem huyền thú mang về, sau đó ngay tại chỗ phân phát bọn hắn, tự hành nó đường là được. Đông Thiên Lãnh nói, ta cũng là nghĩ như vậy, làm sao có thể còn giữ như thế mặt hàng, thật giữ lại không thành lòng dạ đàn bà, không quả quyết rồi sao? Vậy liền quyết định như vậy, lập tức đưa tin trở về. Hạ Băng Xuyên cũng là quyết định thật nhanh, sóng lớn đãi cát đằng sau, lưu lại mới là vàng. Thu Vân Sơn nói, ta không có cái gì dị nghị, những người kia, đừng nói lưu lại thính dụng, ta một chút đều không muốn lại nhìn thấy. Hôm nay chúng ta ở chỗ nào a? Trong Vân Phủ cũng chỉ đến một hai gian xương phòng còn miễn cưỡng có thể ở lại người. Nhưng làm sao cũng ở không xuống nhiều người như vậy a? Bạch Y Tuyết gãi gãi đầu. Xương phòng rách dưới kia chỗ nào có thể ở lại người. Hôm nay bản công tử phát tài. Hết thảy ở khách sạn. Vân Dương vung tay lên. Một người một gian tốt nhất phòng trên. Tiền ta ra. Ngoặc kép. Có tiền mua tiền cũng được, thậm chí tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, tiền chính là vạn năng, căn bản cũng không cần Vân Dương tự mình ra mặt. Lão Mai cầm ngân phiếu ra ngoài, bất quá là một khắc đồng hồ, tìm tốt công tượng, vì truy cầu tốc độ, tại trời tuyết lớn này, Lão Mai trọn vẹn tìm 10 chi đội ngũ đến tăng giờ làm việc trùng kiến Vân Phủ. Tương ứng tiền công, tất cả đều là, lật ra dòng giá gấp 3. Dù sao tiêu đến đều là lừa đến tiền. Lão Mai tiêu đến không có áp lực chút nào. Lúc đầu giữa mùa đông chính là những công tượng này nghỉ ngơi kỳ. Cơ bản đều có rảnh rỗi. Cái này đem còn có thể nhiều kiếm lời thật nhiều tiền. Một đám công tượng từng tái tất cả đều là nô nức tấp nập mà đến. Nếu không có lão Mai chiêu nhân thủ đủ nhiều, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đoạt danh ngạch đều được đánh nhau. Nhưng có một số việc, tiền còn chân giải quyết không? Tỉ như giữa mùa đông là không thể cùng bùn, nhất là trước mắt bực này trời tuyết lớn, băng lãnh dị thường, miễn cưỡng cùng cũng không thể dùng, trực tiếp dùng tảng đá. Vân Dương trực tiếp hạ quyết tâm, dứt khoát toàn bộ vân phủ đều dùng bạch huyền thạch đến kiến tạo. Ngay cả nhà xí cũng đều dùng bạch huyền thạch, cam đoan xem nhất trí tính, đều nhịp, bạch huyền thạch. Mặc dù là cấp thấp nhất huyền thạch, một vạn khối cũng hấp thu không có bao nhiêu huyền khí. Nhưng nếu là làm kiến trúc vật liệu đến dùng mà nói, cũng tuyệt đối là thiên huyền đại lục thượng đẳng nhất kiến trúc vật liệu. Mỗi một khối đều là ngăn nắp, mà lại tự mang cách ấm hiệu quả, đông ấm hè mát, mà lại lấy loại này vật liệu kiến tạo phòng ở thành lập xong được đằng sau. Bởi vì bản chất một dạng lại từ trên xuống dưới trọng áp, sẽ làm cho tất cả bạch huyền thạch toàn bộ đều ngưng kết thành cùng một chỗ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khe hở có thể nói. Càng quan trọng hơn còn tại ở bạch huyền thạch đối với võ giả tu luyện. Có nhất định trình độ tăng phúc tác dụng, cho nên loại tài liệu này giá cả xưa nay cao đến trên trời. Có rất ít ai làm thật dùng nó kiến tạo toàn bộ phủ đệ. Cho dù ngay cả hoàng cung, nhiều nhất cũng liền đành phải nào đó mấy cái sân tinh khiết bạch huyền thạch phòng ở. Mà cho dù là dạng này, liền đã rất xa xỉ. Mà lúc này Vân Dương mệnh lệnh một chút, vân phủ trùng kiến cần có phí tổn không thể nghi ngờ liền tiêu thăng thành một cái con số trên trời. Phí tổn tính ra kết quả trực tiếp liền đem lão Mai giật mình kêu lên. Công tử, sơ bộ dự toán, chí ít cũng phải 80 triệu lượng bạc. Lão Mai lúc này mặt đều là xanh, bởi vì cái này 80 triệu lượng bạch ngân còn vẻn vẹn tại vật liệu phí. Những người khác công lửa hao tổn tài liệu khác tiền, tất cả đều không có mà tính. Cũng chỉ là đơn nhất bạch huyền thạch vật liệu phí liền phải nhiều như vậy. Chân chính toàn tính ra, tối thiểu, cũng phải 100 triệu trên dưới bạch ngân tổng số. Con số này, có thể trực tiếp móc sạch ngọc đường quốc kho. Mới một chút như thế à? Vân Dương thiêu thiêu mi mau. Vậy liền toàn bộ đổi dùng 2 tầng bạch huyền thạch. Còn có dưới mặt đất mật thất. Cũng đừng quên đi, chỉ cần chế tạo càng thêm kiên cố một chút. Nền tảng cũng tất cả đều dùng bạch huyền thạch. Lão Mai cổ duỗi ra, con mắt một mực, như thế cái tạo pháp, chỉ sợ 200 triệu lượng bạch ngân đều là không đủ dùng. Đúng rồi, nóc phòng nhớ kỹ dùng ngân huyền thạch. Vân Dương tài đại khí thô tới cực điểm, xà nhà dùng tuyết sơn đàn, cửa sổ trực tiếp dùng bạch tinh, như thế mới có thể bảo đảm lấy ánh sáng tốt nhất. Lão Mai triệt để im lặng, tính như vậy xuống tới, trùng kiến tốt vân phủ, phí tổn phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải có 3 cái ức bạch ngân dáng vẻ. Thuận tiện nói cho những công nhân kia, nếu là có thể trong vòng nửa tháng xây xong vân phủ, tiền công tại hiện tại gấp 3 trên cơ sở tăng gấp đôi nữa. Vân Dương là quyết tâm muốn đem vân phủ kiến tạo thành phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đại lục thứ nhất xa xỉ cung điện. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình là thật cần một cái căn cứ. Nhất là trải qua hôm nay chiến dịch đằng sau, mình đã thành công từ tứ quý lâu trong tầm mắt thoát khỏi đi ra. Để vân phủ trở thành đúng nghĩa dưới chân đèn thì tối. Cho nên Vân Dương quyết định đem nơi này xây càng kiên cố một chút. Mà lại, hắn còn muốn lấy đem dưới mặt đất kiến trúc mở rộng quy mô. Đem bên cạnh mấy nhà cũng tất cả đều vòng tiến đến. Sau đó đem dưới mặt đất tạo dựng trở thành một cái bốn phương thông suốt mạng nhện. nên ai phòng ở hay là ai ở. Nhưng dưới mặt đất nối thành một mảnh, lẫn nhau liên hệ. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện chính mình liên hệ bọn thủ hạ. Lại sẽ càng dễ dàng cho bí mật làm việc. Dù sao Vân Phủ một khi hủy hết, Tứ Quý Lâu đối với Vân Phủ dưới mặt đất cũng coi là biết rất rõ ràng, tuyệt đối không có đặc thù đồ vật. Như vậy thì tại bọn hắn rõ ràng đằng sau đem dưới mặt đất triệt để cải tạo một phen, bị thật con số trên trời đại thủ bút rung động miệng méo mắt lác lão mai đi chấp hành tạo dựng ra lệnh, Vân Dương thì là mang người trực tiếp bao xuống Tiếp Thiên Lâu khách sạn. Cũng chỉ có tòa này Ngọc Đường thành lớn nhất, xa hoa nhất khách sạn mới có nhiều như vậy cao cấp khách phòng. Sau đó Vân Dương chính mình đi một chuyến Thu Kiếm Hàn phủ đệ. Thủy Trung vẫn là muốn đi theo lão gia hỏa cẩn thận nói lên một tiếng. Bằng không, Thu lão nguyên soái lòng dạ hẹp hòi đứng lên, chính mình thật đúng là chịu không nổi. Kinh thành tam đại lưu manh đứng đầu tên tuổi, như thế nào hư giả? Sau đó người nào đó đỉnh lấy bị Thu lão đầu giáo huấn một đầu u cục đi ra, vẫn nhe răng nhếch miệng, nhưng trong lòng cũng chỉ nhớ kỹ một câu: Đông Huyền lại phải động binh, đế quốc Đông Phòng lại đem lại đứng trước nghiêm tuấn khảo nghiệm. Đông Huyền đế quốc sở dĩ sẽ chọn tại như vậy trời đông giá rét thời điểm xuất chinh, nguyên nhân chính là bởi vì Hàn Sơn Hà một phái lúc này chính sự tại hạ phong. Có vô số quan viên vạch tội Hàn Sơn Hà, lý do danh mục hoa dạng phong phú, khó mà số mà tính toán. Càng thêm lần này công kích tới đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn không có dấu hiệu. Hàn Sơn Hà nơi này không có chút nào phòng bị, thậm chí ngay cả rất nhiều ngày xưa minh hữu cũng tại ngay lúc này nhảy ra ngang ngược chỉ trích, cơ hồ chính là cả triều đều là địch. Gì do phân trần, cho dù lấy Hàn Sơn Hà cay độc cũng là chật vật không chịu nổi, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng bởi vì nơi này Hàn Sơn Hà dứt khoát quyết định dùng một trận đại thắng đến lắng lại trong triều phong ba, phủ kín ung dung miệng, mà duy nhất trinh phạt đối tượng cũng chỉ đến Ngọc Đường đế quốc mà thôi. Đối với cái này, Vân Dương trong lòng minh bạch đến tựa như gương sáng đồng dạng. Cái gì đột ngột đến cực điểm, hoàn toàn không có dấu hiệu công kích, rõ ràng chính là anh em ngươi xúc động Tứ Quý Lâu phải ngược, trêu chọc tới trả thù. Ai bảo ngươi vô duyên vô cớ điều động Bạch Y Tuyết Hành Thích Hà Hán Thanh tới, nên hiện tại đứng ra công kích ngươi, 9 thành 9 đều được là nguồn gốc từ tại Tứ Quý Lâu sai xử, lại hoặc là nó chỉ điểm sai xử. Nhưng vô luận như thế nào, Hàn Sơn Hà lần này đột nhiên xuất binh, đối với Ngọc Đường bên này nói cuối cùng không phải một chuyện tốt, lại hoặc là nên nói là một kiện cực đoan bất lợi chiến sự. Gần đây đến nay, Ngọc Đường tuần tự có 2 viên danh tướng ngoài ý muốn nổi lên. Đầu tiên là Ngọc Đường Bắc Lộ quân đại soái Dương Ba Đào gặp công thầm, thân bại danh liệt, một buổi vẫn lạc. Lại có lão thái úy Phương Kình Thiên lựa chọn dưới người thừa kế phó báo quốc xảy ra ngoài ý muốn, khiến cho đến Ngọc Đường quân đội xuất hiện trước nay chưa có dung chuyển. Cứ việc trước mắt đã do Thiết Tranh kế nhiệm Bắc quân đại soái, phó báo quốc cũng lại đạp chiến trường, đóng giữ Đông Cương, cẩn thận đề phòng Đông Huyền lúc nào cũng có thể xâm chiếm. Ba động dần dần hơi thở, nhưng phong hiểm lại vẫn từ khó mà toàn diện trừ khử. Vân Dương làm sao không nóng lòng, mà liền tại Vân Dương cân nhắc chuyện này nên như thế nào ứng đối thời điểm, ngoài ý muốn nghe được lão nguyên soái nói một mình, đã qua một năm, trên đại lục điên cuồng nhất thích khách rốt cục tại Tử U xa lưới. Vân Dương sơ sơ cũng không để ý, còn rất là hiếu kỳ hỏi một câu: cái gì điên cuồng nhất thích khách? Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng, nghiêng hắn một chút, nói: chuyện này với ngươi không quan hệ, chuyên tâm tu ngươi Vân Phủ đi thôi, miễn cho cha ngươi trở về thời điểm đánh cho tê người tiểu tử ngươi. nhưng suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói. Gần đây gần đã qua một năm, trên đại lục xuất hiện một cái thần bí thích khách, chuyên môn chọn tứ quốc quan lớn ra tay. Duy chỉ có đối với Ngọc Đường không đụng đến cây kim sợi chỉ. Một năm này xuống tới, chết tại tên thích khách này thủ hạ các quốc gia quan lớn cùng võ tướng đã nhiều đến hơn 70 vừa 80 vị. Ở giữa nhiều lần hãm thân tuyệt cảnh, nhưng thích khách này tu vi quả thực cường hoành, luôn có thể phá vây mà ra, tìm đường sống tại trong tử cảnh. Chỉ tiếc lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Trước đó lành nghề đâm tử u đế quốc binh mã đại nguyên soái Tử Nguyên Long thời điểm, bị tại chỗ bắt được. Cuối cùng, Thu Kiếm Hàn còn rất là đáng tiếc nói một câu. Tên thích khách này chỉ là nhằm vào tứ quốc quan viên ra tay. 89/10 chính là ta Ngọc Đường người trung nghĩa. Cứ thế mà chết đi, ngược lại là thật đáng tiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.